Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, di tích thu hoạch. Trên một chương tiết liệt biểu tiếp theo chương gia nhập phiếu tên sách, lúc này cửa thành đã chắn đầy lưu dân. Lít nha lít nhít, còn có một số nằm trên mặt đất, không biết sống hay chết. Trong loạn thế, mệnh như cỏ rác, lệnh người thổn thức. Lục Trường Sinh không có lưu lại, hướng bên cạnh lách qua, sau đó trực tiếp theo tường trên lật lại. Có cảm giác lĩnh vực dò xét, trên tường thành thành vệ cũng không thể phát giác được hắn. Trên thực tế, liền xem như đã nhận ra, cũng không nhất định sẽ ngăn cản. Thành này tường bề mặt sáng bóng trơn trượt, cao có 7-8 trượng, không phải nhục thân 4-5 cảnh không cách nào leo lên. Thật gặp được dạng này võ giả, trong thành nói thế nào cũng không phải hạng người vô danh, lại làm sao lại không có tư cách tiến vào ngoại thành. Ngoại thành thành vệ đa số vẫn là tham dự vào người bình thường trật tự trong sự quản lý. Thành nội bầu không khí có chút kiềm chế, đa số luyện khí cảnh tiến về quỷ vực, làm cho cả thành phủ trở nên có chút sao động. Việc này lại là cùng hắn không có có quan hệ gì. Trở lại thành Nam phủ nha, trực tiếp tiến trong viện. Lục Trường Sinh không kịp chờ đợi đem tàng sơn vật phẩm phóng ra. Tại tiểu thánh cung di tích lấy được đồ vật cũng không có bao nhiêu. Trước đó cũng không có tâm tư gì đi thăm dò nhìn. Bây giờ mình đã ở vào thanh phủ thành nội, an tâm không ít. Thế là đem này đem ra. 3 món đồ, một cái hộp ngọc, một phương ngọc giàn, còn có một cái vòng tay. Nhìn thấy tay này vòng, Lục Trường Sinh liếc mắt liền đoán ra. Này hơn phân nửa là một cái tàng sơn vật phẩm. Tinh thần lực tra một cái nhìn, quả thật như thế. Mặt trên còn có rất nhiều linh trận. Xa so với trên tay hắn tàng sơn chiếc nhẫn phức tạp phải cỡ nào. Linh trận càng nhiều, càng phức tạp, bản thân liền mang ý nghĩa tàng sơn vật phẩm càng phát ra cao cấp. Bất quá, nghĩ muốn mở ra cái này tàng sơn vật phẩm, khẳng định là muốn tốn một chút thời gian. Xem trước một chút cái khác hai dạng đồ vật. Vì an toàn nghĩ, hắn dùng hoành đao đẩy ra hộp ngọc. Phải biết, trên đời này có thể là có không ít ví dụ. Coi ngươi cho rằng lấy được cái nào đó bảo bối thời điểm, lại tại mở ra nháy mắt trúng chiêu. Loại chuyện ngu xuẩn này hắn tuyệt đối không thể phạm. Sạch một tiếng, hộp ngọc mở ra, lộ ra một mặt một chương từ không biết tên động vật ra lông phác họa địa đồ. Lại là địa đồ. Lục Trường Sinh dùng trưởng sức lực đem địa đồ xốc lên. Nhìn chỉ chốc lát về sau, liền đem này cất kỹ. Vật này không biết là chỉ hướng phương hướng nào. Theo trên bản đồ xem ra, tựa hồ là hải ngoại. Đại Tống Cửu Châu chỗ, chính là hải ngoại. Nói lên cái này hải ngoại, tại Tam Hà Bang thư phòng thời điểm, chợt có nhìn thấy một chút đôi câu vài lời. Tựa hồ kia là một nơi bí ẩn. Rất nhiều người suy đoán, thời kỳ thượng cổ võ đạo xuống dốc chính là nơi này có quan hệ. Bất quá, hải vực từ trước đến nay là võ giả cấm địa. Nghe nói đã từng có luyện khí đệ ngũ cảnh cường giả thăm dò hải vực. Đến bước này không còn tin tức, Lục Trường Sinh đem địa đồ cất kỹ. Thứ này chỉ hướng không rõ, lại nói lấy trước mắt mình thực lực. Không nói luyện khí đệ ngũ cảnh, cho dù là đệ tam cảnh đệ tứ cảnh đều khó mà chống lại. Làm sao có thể tiến hải vực thăm dò. Tiếp tục lật ra ngọc giản. Lục Trường Sinh lông mày chăm chú nhăn lại. Ngọc giản này cùng trước đó đoạt được ngọc giản, vậy mà đều là cổ võ văn. Xem ra, cổ võ văn học tập muốn sớm một chút đạp lên nhật trình. Bạch Ngọc Kinh hoạt động lúc, nữ tử kia nói tới, Bạch Linh không biết hạ lạc. Nghĩ muốn tìm người giống như mò kim đáy biển. Hai dạng đồ vật, không thể nói không có giá trị. Có thể bị tiểu thánh cung cất giữ. Bản thân liền mang ý nghĩa thứ này cũng không đơn giản. Nhưng mà, hai thứ này đều không phải hiện tại có khả năng lợi dụng trên đồ vật. Hắn nhìn về phía tàng sơn vòng tay. Lấy mật âm truyền cho bên ngoài phòng thủ vệ. Thông báo cho bọn hắn mình bế quan sự tình. Sau đó liền bắt đầu chuyên tâm phá giải tàng sơn vòng tay. Một ngày sau, trong đầu chỉ nghe xoạch một thanh âm vang lên. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, tinh thần lực rơi vào linh trong trận trụ cột lên. Sau đó, hai mắt tỏa sáng, tinh thần tầm mắt đã xuất hiện tại một cái to lớn không gian bên trong. Lục Trường Sinh trong lòng giật mình, đã thấy không gian này 10 phần rộng rãi. Lại có một tòa bình thường sân bóng rổ lớn nhỏ, bên trong chất đầy đồ vật, có dòng dã 2 cái giá sách thư tịch, 7-8 cái ngọc chất cái dương, cùng mấy kiện xem xét liền lộ ra bất phàm thần binh. Đại lượng bình ngọc chờ, cổ võ giả vậy mà như thế giàu có a. Lục Trường Sinh ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong lòng hơi động, sau một khắc, một cái ngọc chất cái dương xuất hiện ở bên cạnh, mở ra xem. Bên trong rõ ràng là bày ra chỉnh tề khí khoáng, cùng tại quỷ vực bên trong lấy được khí khoáng khác biệt. Những này khí khoáng góc cạnh rõ ràng, cũng là từng khối cắt chém đi ra. Nghe nói quỷ vực bên trong có khí khoáng thành mạch, trong đó sinh ra khí khoáng, phần lớn là có hoa văn. Bây giờ xem ra, quả thật như thế, dù hắn từ trước đến nay trấn định, nhìn thấy cái này ngọc chất trong dương trồng chất đầy khí khoáng, cũng là kích động dị thường. Tuy nói hắn có thể lấy tiến hóa giá trị tiến hóa ra ẩn chứa ngũ hành lực lượng kỳ vật đến, nhưng nếu là có thành tựu phẩm, đây không phải là bớt đi hắn rất nhiều công phu. Xuất ra một khối khí khoáng thả trong tay, hệ thống phản hồi ra tin tức: vật phẩm, khí khoáng, mộc trúc, phẩm cấp, màu tím trung đẳng, đặc tính, ẩn chứa mộc hành lực lượng. 8 cái dương, tất cả đều là trung đẳng khí khoáng. Trong đó mộc trúc có 2 cái dương, hỏa trúc có 2 cái dương, thủy trúc có 1 cái dương, thổ thuộc có 2 cái dương. Còn lại 1 cái dương thì là kim loại. Những vật này, ngược lại là ngũ hành đầy đủ. Lục Trường Sinh suy đoán, cái này tiểu thánh cung di tích bên trong cỗ kia thi hài, hơn phân nửa là tiểu thánh cung an bài tại cái kia. Nếu không không có khả năng vật tư như thế sung túc. Những tư nguyên này, theo lý thuyết hoàn toàn có thể chất lên một cái ngũ cảnh cường giả tới. Tiểu thánh cung đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Trường Sinh trong lòng hiện ra một tia hiếu kỳ. Hắn nhìn về phía giá sách, một quyển sách xuất hiện trong tay. Kinh ồ một tiếng, trên tay thư tịch vậy mà là một môn võ học. Bất quá cũng không phải là nội tức võ học, mà là khổ luyện. Võ học, đại bi thân, phẩm cấp, lục đặc tính, an được tự tại, đau khổ thân, mới có thể tiếp nhận vô địch chi trọng. Lại lấy ra một quyển sách, võ học, thiên thiềm công, phẩm cấp, tím, đặc tính, bụng như trời thiềm, có thể thôn nhật nguyệt trời. Dòng dã một cái giá sách trên thư tịch, đều là khổ luyện võ học, mà lại phẩm cấp kém nhất cũng là màu lam, mạnh mẽ, lại có màu tím chi năng. Chỉ là tương đối ít số. Nhiều như vậy võ học, chẳng lẽ tiểu thánh cung là truyền tu khổ luyện sao? Không phải do hắn như vậy hoài nghi. Không quản là tiểu thánh đan vẫn là những này võ học, đều là chuyên môn dùng tại khổ luyện võ giả trên người. Lục Trường Sinh nhìn về phía khác một cái giá sách. Cái này trên giá sách thư tịch lại là có chỗ khác biệt, chính là nội tức võ học cùng một chút võ kỹ. Mà ở trong đó, hắn phát hiện trước đó Tú Đao khách cùng hắn nói, đương kim đại tống chỗ tồn mấy môn nội tức võ học, duy chỉ có thiếu một môn độ huyết kinh. Nếu như cái này vẻn vẹn tiểu thánh cung tại quỷ vực đóng quân điểm, vậy cái này tiểu thánh cung cũng quá mạnh chút. Lục Trường Sinh sợ hãi than nói, hai cái này trên giá sách, tuyệt học cấp độ võ học, bao hàm võ kỹ, đều có hơn 10 cửa, có thể thấy được chút ít. Đem đồ vật cất kỹ, hắn nhìn về phía bên cạnh cất đặt đan dược bình ngọc giá đỡ. Đan dược cũng không ít, hắn lần lượt xem xét, đại đa số đều là 2 tam phẩm đan dược, chợt có tứ phẩm, đến ngũ phẩm, chính là rất ít đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.